Hồi thứ 14, Trật Bàn Nam Thiên Môn. Tôn Tiểu Thánh cầm đôi măng đá sẵn sàng chờ đợi, chỉ thấy 10 miếng tiền vàng của Cơ Thủy Báo đón mặt bay tới. Vừa muốn tiếp chiêu, những đồng tiền vàng đó lại đã bay qua khỏi đỉnh đầu. Ôi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, bàn tài thối quá. Trừ Tiểu Năng chế giễu Cơ Thủy Báo. Tiếng cười của Tiểu Năng còn chưa dứt, Tiểu Thánh bỗng nhiên cảm thấy ở phía sau cổ khí lạnh vù vù. Thì ra mấy miếng vàng này biết rẽ ngoặt, muốn đánh úp từ sau lưng của Tiểu Thánh. Tiểu Thánh vội vàng cúi thấp đầu để né tránh. Đánh úp không thành, 10 miếng tiền vàng chia làm hai tớp như đàn ông, một tớp ở phía trước, một tớp ở phía sau. Hai đầu kẹp lại rất là lợi hại. Chỉ thấy Tiểu Thánh đỡ phía trước, đẩy phía sau, màng đá quay vù vù tạo gió. Những miếng vàng đó từ hai tớp lại tách thành ra năm đội, vây tròn lấy Tiểu Thánh. Tiểu Thánh một mình đợi cho 10 miếng tiền vàng cùng một lúc công đến, bỗng nhiên xoay tròn như một con quay, tiếng lách cách vang lên. Lại thấy màng đá trên tay Tiểu Thánh, từng miếng tiền vàng sâu ở phía trên, giống như là sâu mứt quả ngâm đường trong sâu que. Tiểu Năng kìm không được lớn tiếng khen hay. Nhưng đến lúc đó, Tiểu Thánh lại đem những đồng tiền này trả cho Cơ Thủy Báo. Cơ Thủy Báo lại nói: thiếu mất một đồng, 10 miếng phát ra cùng một lúc, bây giờ chỉ còn lại có 9 đồng thôi. Cơ Thủy Báo nói: trên người tôi có 100 cái hoa văn, một cái hoa văn chính là một đồng tiền. Để tôi xem hiện tại còn có bao nhiêu cái hoa văn. Cơ Thủy Báo cởi áo ra đếm số hoa văn. Tiểu Năng cũng giúp ông ta đếm, kết quả vẫn còn 90 cái hoa văn. Cơ Văn Báo muốn Tiểu Năng tính xem 100 trừ đi 90 thì còn bao nhiêu. Tiểu Năng rất nhanh tính ra, còn lại 10. Cơ Thủy Báo nói: thì đúng rồi, nhất định đã bay ra 10 đồng tiền vàng. Thế thì đã có một đồng tiền bị người ta giấu đi rồi. Tiểu Năng nói: dù sao tôi cũng không có lấy. Cơ Thủy Báo nói: muốn biết người rốt cuộc có lấy hay không, ta đã có một cách. Ta sẽ để cho kẻ giấu tiền nóng đến chịu không nổi, phải đem đồng tiền đó giao cho ta một cách ngoan ngoãn. Cơ Thủy Báo liền cầm hai miếng tiền vàng chụp lại xong, trong đôi bàn tay xóc lên xóc xuống không dừng, xóc đến vàng nghe những tiếng len keng, ông ta còn nói chiên tiền, vừa chiên vừa tụng niệm: chiên chiên chiên chiên đồng tiền, cần tiền không cần mặt, cần mặt không cần tiền. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, nhìn xem ai sẽ bỗng đến nhảy lên. Nhưng mà không có ai nhảy lên cả. Lại chiên thêm một lát, mọi người ngửi đến mùi khét. Tiểu Thánh nhờ Lý Thiên Vương nhắc nhở: trên người ông bốc khói kia kìa. Sao lại như thế được? Lý Thiên Vương cúi đầu nhìn vào quần áo của mình. Ồ không, không chỉ bốc khói mà còn phun lên ngọn lửa. Lý Thiên Vương vội vàng dập tắt. Ngọn lửa đã đốt cháy một cái lỗ to. Đồng tiền vàng của Cơ Thủy Báo muốn tìm liền từ trong cái lỗ này, nó lăn ra ngoài. Tiểu Năng cảm thấy kỳ lạ, đồng tiền đốt cháy được trong áo quần hay sao? Sao Lý Thiên Vương lại không bị bỏng vậy? Đấy là vì ta da dày. Lý Thiên Vương giải thích xong nói: ta cũng không phải làm tham tài, là vì nhìn thấy đồng tiền này dễ thương, ta thuận tay vơ lấy làm kỷ niệm mà thôi. Tiểu Thánh chỉ vào lỗ thủng trên áo của Lý Thiên Vương nói: cái này cũng có thể giữ làm kỷ niệm đấy. Lý Thiên Vương vì da dày cho nên không biết thẹn. Chúng ta hay là tiếp tục so tài đi. Lý Thiên Vương kéo Ngưu Kim Ngưu đến đối mặt với Tiểu Thánh, Tiểu Năng rồi nói: các ngươi còn chưa biết sức trâu của Ngưu Kim Ngưu này phải không? Ngưu Kim Ngưu liền lúc lắc cái sừng to: nào, có dám cùng ta đấu vật hay không? Hai bạn nhỏ gan cùng mình, có gì mà không dám? Chỉ thấy Ngưu Túc hiện ra nguyên hình. Tiểu Năng có chút giật mình, sao lại có con trâu to đến như thế này? Dù sao không phải là nói khoác, Ngưu Kiềm Ngưu nói: Nào đến đây nào, nếu như có thể làm cho ta lùi về phía sau một bước thì xem như là ta đã thua. Tiểu thánh nhảy đến, nắm lấy hai cái sừng trâu, ra sức đẩy trâu về phía sau. Tiểu nàng giúp đỡ hát bài hò, nhưng con trâu to này không mảy may nhúc nhích, cũng không rên một tí nào. Tiểu nàng cũng đến nắm lấy cái sừng của hai cùng nhau gắng sức mà đẩy. Ngưu Kiềm Ngưu cố sống cố chết cúi thấp đầu, làm cho hai bạn nhỏ chiếm không được một chút thuận tiện. Hai bên cố lên, Lý Thiền Vương hò hét, nhưng đến lúc ăn cơm vẫn không phân thắng bại. Lý Thiền Vương một tay xách một bó cỏ, một tay xách hai cái bánh bao. Ông ta bón cỏ cho Ngưu Kiềm Ngưu ăn, đốt bánh bao cho Tiểu Thánh và Tiểu Năng. Hai bên vừa ăn vừa đọ sức, không bỏ sót một bên nào. Trời tối rồi, Tiểu Thánh Tiểu Năng đầu thì đầy mồ hôi, chân có chút phát run, sắp ăn không tiêu rồi. Bấy giờ Vi Hỏa Hổ giật hỏa xà đến hét lên: Thôi đủ rồi, ta phải đi làm thôi. Tiểu Thánh Tiểu Năng bấy giờ mới dừng lại cuộc đấu vật. Tiểu Năng nói với Ngưu Kiềm Ngưu: Chúng tôi không có thua đâu. Ngưu Kiềm Ngưu nói: Chúng tôi cũng không thắng. Lý Thiền Vương cười nhạt bỏ đi, trong lòng nói: Kẻ thắng chính là ta. Tiểu Thánh và Tiểu Năng đi cùng Vi Dật Nhị Thúc cởi may đi về phía trước Nam Thiên Môn. Hai bạn nhỏ quá mệt mỏi rồi. Tiểu Thánh vừa nhắc nhủ mình phải tỉnh táo, vừa nhắc nhở Tiểu Năng phải cẩn thận, đừng để ngã từ trên mây xuống. Đến dưới cổng chào Nam Thiên Môn, họ đổi cho phòng Nhật Thổ, Ngang Nhật Kê, Tinh Nhật Mã, Hư Nhật Thử của ca ngài. Vi Hỏa Hổ dặn dò Tiểu Thánh và Tiểu Năng: Các người đứng ở đây, chúng tôi đi tuần tra. Sau khi hai thúc đi rồi, Tiểu Thánh và Tiểu Năng đứng rất ngay ngắn. Đứng được một lúc, đứng không nổi nữa, họ liền dựa vào cổng chào để ngồi. Vừa ngồi xuống thì lại muốn buồn ngủ. Tiểu Năng lầu bầu nói: Rằng nhọn to chỉ dạy cho chúng ta lúc ngủ không được niệm câu chú khò khò, chỉ cần dạy cho chúng tôi câu chú cằn mí mắt lúc làm ca đêm thì cần dùm đến. Tôi hiện tại đã cảm thấy mí mắt mình nặng lắm rồi, thật là nhướng lên không nổi nữa. Tiểu Thánh suy nghĩ, xẹt, đầu hướng xuống dưới, chân thì hướng lên trên, để có một cái thế trồng cây chuối. Tiểu Năng: Ngươi học theo cách của ta sẽ không còn buồn ngủ nữa. Tiểu Năng liền đồng ý học theo Tiểu Thánh, dùng tay làm chân. Cả hai mặt đối mặt đứng ngược, cùng nhau động viên. Lần thứ nhất trực ban, không thể để cho người khác nhìn thấy cười chê. Đúng, nhất định phải kiên trì. Không bao lâu trên đường trời thấp thoáng hai bóng đen đi về hướng Nam Thiên Môn. Hai bóng đen này, một mập một ốm, đều đang che mặt. Còn chưa đi đến cổng chào, cả hai liền đứng lại. Người mập nói: Lý Thiền Vương nói họ mệt đến đứt hơi, sao vẫn còn chưa ngủ vậy ca? Người ốm nói: Chúng ta nhẹ nhàng đi đến xem sao. Đi đến gần mấy bước, người mập có chút nghi hoặc. Hình như họ đang chơi trò trồng cây chuối, nhưng sao không có chút nhúc nhích gì vậy? Lại đến gần xem, hay thật, thật là có tài. Thì ra Tiểu Thánh và Tiểu Năng, người tuy đứng ngược nhưng mắt đã khép, ngủ sai mất rồi. Người ốm nói: Đề phòng bất trắc, phải rắc cho chúng nó cái này. Đây là hàng nhập khẩu đấy. Ông ta móc ra một cái lọ nhỏ, trên lọ có ghi mê lộ, hiệu mã lộ liên. Họ đem Tiểu Thánh Tiểu Năng lật lại rắc mè lộ lên như là xịt nước tương. Sau đó người mập đem Tiểu Thánh khiêng ở trên vai, người ốm đem Tiểu Năng kéo lết ở trên đất. Mê lộ này thật là linh, hai bạn nhỏ giống như là người ngủ mê rồi, kéo thế nào, sóc thế nào cũng không tỉnh dậy được. Đợi đến lúc Tiểu Năng Tiểu Thánh tỉnh lại, mặt trời đã dâng lên cao rồi. bên mình của họ đều là rác, có cơm thiêu của Giao Trì ăn thừa, vỏ trứng của Ngự Mã Giám thăng quăng ra, hạt bàn đào của Vương Mẫu ném xuống, lọ son của Hằng Nga dùng hết. Tiểu Năng chửi nói: kẻ nào mà thất đức như thế này, đem rác ném lên trên người của ta. Cái gì vậy? Tiểu Thánh nói: chúng ta bị ném lên trên thùng rác đây rồi.